Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 821. Tên thánh giả lưng mang cánh đen của Hắc Dực tộc hừ lạnh nói, Huyền Cơ, ngươi giết một vị bán thánh của Dực tộc ta, hôm nay, chúng ta muốn đem ngươi giết ở đây, đoạn tuyệt thánh lộ của ngươi. Không sai, giết ngươi, luyện hồn. Thánh giả mang cánh chim màu trắng nghiêm mặt lãnh khốc nói, gương mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hai vị thánh giả Dực tộc, đều muốn trấn sát vị Huyền Cơ nhân tộc thánh hiền này, hơn nữa còn lặng lẽ rời khỏi bản tộc, cả hai cùng vây hãm trấn sát hắn. Vì giết ta, các ngươi rất khổ tâm, không chỉ phong tỏa phiến hư không này, còn kéo lão phu vào trong lồng này sao? Huyền Cơ vẻ mặt cảm khái, lại ngạo nghễ nói, các ngươi có phải cho rằng, hai thánh giả liên thủ là có thể nhất định giết được ta? Đừng nói nhảm, giết hắn đi. Thánh giả của Hắc Dực tộc quát lớn, cả người hắn bốc lên hắc quang, hóa thành một luồng hắc diễm ngập trời cuốn tới. Thiên vũ tập kích, giết chết hắn ta. Một tiếng quát lớn, liền thấy ánh sáng màu trắng đầy trên trời cùng lúc rơi xuống, hóa thành một vùng thánh vực cường đại đem Huyền Cơ trực tiếp bao phủ trong đó. Thánh vực, trấn áp hắn. Thánh giả Hắc Dực tộc đồng thời triển khai thánh vực của mình, sau lưng hiện lên một phương thế giới hư ảnh, nhưng cũng thật vô cùng. Hai trưởng mang theo thánh vực đồng thời trấn áp xuống, khiến cho sắc mặt Huyền Cơ ngưng trọng, sau lưng lão liền hiện lên một cảnh tượng thánh vực mênh mông. Thân là thánh cảnh, nhất định phải mở ra thánh vực trong cơ thể, biến lĩnh vực thành một phương thánh vực, là một loại hình chiếu của tiểu thế giới chân chính. Trước mắt, Huyền Cơ phải đối mặt với hai vị thánh hiền, hai đại thánh vực trấn áp cùng lao tới. Ầm ầm. Ba tiểu thế giới va chạm vào nhau, ầm ầm như tiếng nổ lớn, làm cho thiên địa nứt nẻ, tiếng nổ ầm ầm truyền đến, một phong bạo hủy diệt cuốn tới hư vô, làm quay cùng cả thiên địa, mọi thứ đều tan hoang. Khuôn mặt của Huyền Cơ đỏ bừng, cả người lão mạo hiểm mang theo một luồng thánh quang, thế giới hư ảnh chỉ có một mình lão khổ sở chống đỡ. Xem ra, hôm nay lão phu phải muốn ngã xuống nơi đây. Trong lòng Huyền Cơ thầm than một tiếng, lão không ngờ lại bị hai thánh giả của Dực tộc tính kế vây giết. Hiện tại bị nhốt ở nơi này không có biện pháp thoát thân, càng không có biện pháp liên lạc với thế giới bên ngoài. Bản thân lão đã nghĩ đến kết cục xấu nhất của trận chiến ngày hôm nay. Trừ phi có một tôn thánh giả khác xuất hiện hỗ trợ, nếu không, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát ra ngoài, dù sao trước mắt lão là hai thánh giả của Dực tộc. Tuy rằng hắn là thánh giả đỉnh phong, đến gần một bước là có thể bước vào đại thánh cảnh, khi đó có thể chân chính mở ra một phương tiểu thế giới trong cơ thể, hoàn thành lột xác. Đại thánh có lực lượng vĩ đại mở ra thế giới mới, có thể biến thánh vực của bản thân thành một phương chân chính trong thế gió nhỏ, thành tựu không phải ít. Đương nhiên, Huyền Cơ dù sao còn kém một bước nữa, lão đối mặt với hai đại thánh giả ngoại tộc, bị liên thủ vây giết vẫn có chút khó khăn mới chống lại được. Nguy cơ từng bước đến gần, hư ảnh của thế giới đang dần dần sụp đổ, bị hai thánh vực khổng lồ từng chút trấn áp xuống, không ngừng sụp đổ. Huyền Cơ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thánh giả của Hắc Dực tộc dữ tợn cười nói. Thánh giả Bạch Dực tộc thì lãnh khốc vô tình, trên mặt hắn không có một tia biểu tình, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng nồng đậm, từng chiêu áp đến khiến cho Huyền Cơ khó đỡ, chỉ có thể thở dục. Lấy một địch hai, lão thực khó chống lại. Từ bỏ đi, các ngươi cho dù liên thủ cũng không giết được lão phu đâu. Sắc mặt của Huyền Cơ tuy rằng đang ngưng trọng, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra những lời này. Phía đối diện, thánh giả của Hắc Dực tộc cười lạnh nói, Huyền Cơ, ngươi quá ngây thơ, vì giết ngươi, hai chúng ta đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều thứ tốt để chiêu đãi ngươi đây. Hắn vừa nói xong, một tiếng rầm rầm truyền đến, liền thấy thánh giả của Hắc Dực tộc tế xuất ra một vật. Huyền Cơ nhìn thấy vật này trong lòng liền run rẩy, đồng tử nhịn không được co rụt lại, lộ ra một tia kinh hoảng, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Cổ thánh binh. Huyền Cơ giọng nói ngưng trọng nói. Thánh giả của Hắc Dực tộc dĩ nhiên lại lấy ra một cuốn cổ thánh binh, thứ này, chỉ có cổ thánh mới có thể dùng, không ngờ hắn lại có thể mang đến nơi này. Không sai, chính là cổ thánh binh. Hắc Dực thánh giả dữ tợn cười nói, vì giết ngươi, bản tọa đã mời một vị cổ thánh, đem chí bảo ban cho mượn mang đến trấn sát ngươi. Có cổ thánh binh, sẽ không có thánh giả ngoại tộc khác phát hiện dấu hiệu hai người chúng ta đang giao đấu với ngươi. Thật là hoàn mỹ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 822. Hắn nói chuyện cười to, nụ cười đó thật sự rất thoải mái. Bạch Vũ thánh giả ở một bên lại vẻ mặt lạnh lùng, không có một tia biểu tình, phảng phất như không quan tâm mấy thứ này,

Lao tù hư vô vốn cường đại vững chắc trực tiếp bị cắt ra từng cái miệng, trong nháy mắt sụp đổ. Làm xong những thứ này, Cổ Trần trực tiếp cuốn lên các hạt không gian màu đen nhoáng lên, biến mất trong hư vô loạn lưu, trực tiếp chạy đi. Đùa giỡn sao, không chạy đi còn ở gió chờ hai thánh giả ngoại tộc đến đánh chết hắn sao? Ồ! Huyền Cơ đang khổ cực chống cự bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức, hai lão mắt sáng lên, đột nhiên nhìn thấy hư vô xa xa kia, một vết nứt của lồng giam đang mở rộng hơn. Có một luồng lực lượng, từ bên ngoài bổ vào lao tù hư vô này, hóa ra từng vết bổ ấy đã làm xuất hiện những vết nứt đang hé mở, để cho hắn cảm ứng được bên ngoài chợt lóe rồi lại biến mất một luồng khí tức. Đó là khí tức của Cổ Trần. Là hắn, tiểu tử này. Huyền Cơ hai mắt trợn to, lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng lập tức nắm chắc thời cơ, thánh binh chuyển về phía một đạo nứt nẻ. Quanh một tiếng, vết nứt vỡ vụn, lao tù hư vô trực tiếp bị đập vỡ ra. Huyền Cơ nhanh chóng né thân ảnh cấp tốc vọt ra, rơi vào trong hư vô loạn lưu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lao tù hư vô bị hỏng sao? Lúc này, hai vị thánh giả của Dực tộc mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lao tù hư vô nghiền nát, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Làm thế nào có thể làm cho lao tù hư vô bị hỏng? Hai đại Dực tộc thánh giả lập tức triển khai thánh niệm quét, bắt được một đạo nhân ảnh mơ hồ đang cấp tốc chạy trốn trong hư vô phong bạo. Nhân tộc hỗn trướng, là một sâu kiến. Khi nhìn thấy bóng dáng Cổ Trần chạy trốn trong hư vô loạn lưu, hai tên Dực tộc thánh giả tức giận vô cùng, một con kiến hôi của nhân tộc lại dám phá hỏng chuyện tốt của họ. Lần này thì tốt rồi, lao tù hư vô đã bị nghiền nát, Huyền Cơ chạy ra, muốn trấn sát hắn đã không có khả năng. Chết rồi. Bạch Vũ thánh giả hừ lạnh, giơ tay bắt về phía hư vô loạn lưu, năm ngón tay mở ra, muốn đem Cổ Trần chạy trốn trực tiếp bóp chết. Trước mặt bản tọa, còn muốn càn rỡ sao? Đột nhiên, một thanh âm đạm mạc truyền vào hư vô, làm cho cuồng phong nơi này đều dừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ tái nhợt xuyên qua hư vô, đập vỡ bàn tay Bạch Vũ thánh giả, hung hăng đem hắn quạt bay ra ngoài. Thánh tôn! Huyền Cơ lập tức cung kính đối với người mới đến. Chỉ thấy hư vô phong bạo dừng lại, từ bên trong đi ra một người, bước ra, bốn phía hỗn loạn phong bạo nhất nhất tỉnh lại. Đến chính là một vị lão giả, râu trắng rủ xuống dài tới hai thước, phiêu đãng trong hư vô, khí tức cả người kinh khủng kinh người. Huyền Thủy Đại Thánh. Hắc Dực thánh giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn người tới, là một vị nhân tộc đại thánh. Ngươi không phải đang bế quan sao? Bạch Ngọc thánh giả vẻ mặt kinh hãi, khóe miệng lộ ra một tia vết máu, chật vật bay về, đứng bên cạnh Hắc Dực thánh giả. Vừa mới bị tát một cái, làm cho hắn bị thương tổn cực lớn. Thiếu chút nữa mất mạng ở nơi này. Tiểu hữu, ngươi không tồi. Vị nhân tộc đại thánh kia không để ý tới hai vị thánh giả ngoại tộc, ánh mắt rơi vào trong hư vô bảo tìm kiếm một nhân ảnh, hắn chính là Cổ Trần. Hắn mặt lộ vẻ tán thưởng gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi vừa mới cứu Huyền Cơ một mạng, bản tọa ghi nhớ ân tình của ngươi. Bái kiến thánh tôn, chỉ là một chút tu vi thấp kém, không dám nhận. Cổ Trần hơi đáp lễ, hắn thông dong bình tĩnh. Không có một tia sợ hãi, ngược lại làm cho vị nhân tộc đại thánh này trong lòng tràn ngập tán thưởng. Cổ Trần tiểu hữu, đa tạ vừa rồi viện thủ, nếu không có ngươi, lão phu có thể đã ngã xuống ở chỗ này. Huyền Cơ cười ha ha đi tới, đối với Cổ Trần cúi đầu cảm tạ. Đây không phải là nói đùa, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, nếu không có Cổ Trần từ bên ngoài phá vỡ lao tù đó thì giờ phút này có thể hắn đã mất mạng rồi. Hắn thở ra một hơi, an toàn rồi. Hai người các ngươi, trước thánh chiến tự tiện xông vào phạm vi Huyền Vũ thánh địa ta, còn can đảm vây giết thánh giả thánh địa ta, quả thực to gan. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 824. Huyền Thủy Đại Thánh vẻ mặt lãnh khốc nhìn về phía hai hắn Dực tộc thánh giả, trong mắt sát ý tràn ngập. Ngươi dám giết chúng ta? Hắc Dực thánh giả hoảng hốt. Nhưng hắn lập tức uy hiếp nói. Nếu ngươi dám giết chúng ta, đại thánh của Dực tộc nhất định sẽ không bỏ qua, các ngươi muốn sớm mở thánh chiến sao? Thật ồ nào! Huyền Thủy Đại Thánh hừ lạnh, vừa dứt lời, giơ một tay lên trực tiếp ấn xuống. Ầm ầm! Hư vô phong bạo tán loạn, một đầu xâm thiên cự thủ trực tiếp đè xuống, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt nắm lấy hai tên Dực tộc thánh giả. Không! Dám! Hai người Hắc Dực thánh giả và Bạch Vũ thánh giả kinh hãi kêu to. Giận dữ rống lên liên tục. Chỉ tiếc Huyền Thủy Đại Thánh căn bản không động tâm, trực tiếp dùng năm ngón tay nắm chặt, liền muốn bóp nát hai tên thánh cảnh cường giả dực tộc này. Dừng tay lại. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến, liền thấy hư vô nổ tung, từ bên trong phát hiện ra một bàn tay lớn khủng bố hung hăng đánh tới. Những nơi đi qua, nghiền ép tất cả. Hừ. Huyền Thủy hừ lạnh, nửa bước không lùi, cường thế vô cùng giơ tay ngưng tụ một luồng quang mang trực tiếp vỗ ra một chưởng đánh lên. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn hung hăng va chạm vào nhau, tiếng răng rắc giòn tan truyền đến, tất cả đều nổ tung sụp đổ. Sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng, hai mắt hắn bốc lên hạt màu đen, không ngừng nhìn xuyên qua hỗn loạn hư vô phong bạo, nơi đó ẩn chứa một thân ảnh đáng sợ. Sau lưng thân ảnh sinh trưởng ba cặp cánh đáng sợ, nhẹ nhàng chấn động là có thể nghiền nát không gian phong vũ, tản ra uy áp khủng bố. Mặc Vũ Đại Thánh. Huyền Thủy Đạ Mạc thanh âm truyền đến, nói ra thân phận người tới, là một tôn đại thánh của dực tộc, hắn chính là Mặc Vũ. Người này có tu vi cực mạnh, coi như là Huyền Thủy đều lộ ra một tia biểu tình thận trọng, nhưng không hề lui về phía sau nửa bước. Huyền Thủy, thả bọn họ ra. Hư ảnh lạnh lùng nói một câu, phản phất đang truyền đạt mệnh lệnh của mình vậy. Huyền Thủy cười lạnh, trào phúng nói, đầu óc ngươi rỉ sét sao, trước thánh chiến, ai dám tự tiện chạy ra đều sẽ bị chém giết, hai người bọn họ ngươi còn muốn mang đi. Ta thấy ngươi không thể chống đỡ được. Nói xong, Huyền Thủy nắm thật chặt hai tay, răng rắc hai tiếng truyền ra, hai hắn ngoại tộc thánh giả trực tiếp bị bóp mạnh, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Ngươi thật càn rỡ. Mặc Vũ Đại Thánh của dực tộc giận dữ vô cùng. Khí tức cả người bộc phát, liền muốn động thủ, nhưng phản phất cố kỵ cái gì cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ là giò tay cuốn đi hai cổ huyết vụ bạo tán. Lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết vụ lúc đầu bị tán loạn liền nhanh chóng hội tụ, ở trước mặt Mặc Vũ Đại Thánh khôi phục hình thể, họ không phải ai khác mà chính là hai thánh giả vừa mới bị bóp chết. Đối với một màn này, Huyền Thủy vẻ mặt bình tĩnh, phản phất như đã sớm có dự liệu. Cổ Trần đều rất bình tĩnh. Trong lòng rất rõ ràng thánh giả không phải dễ dàng bị giết như vậy, Niết Bàn Vương giả đều có thể có lực khôi phục cường đại. Huống chi là thánh giả. Quả nhiên, hai tên dực tộc thánh giả vẫn khôi phục lại, nhưng bản nguyên của hai người bọn họ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí tu vi cảnh giới lui về phía sau. Từ thánh giả trở thành bán thánh, tức giận đến mức hai người thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Mặc Vũ Đại Thánh, xin ngài hãy làm chủ cho chúng ta. Hắc Dực thánh giả thê thảm kêu rên quỳ xuống. Bạch Vũ thánh giả yên lặng quỳ xuống, không lên tiếng. Câm miệng lại. Mặc Vũ mặt lạnh, hừ nói, hai người các ngươi, không biết sống chết, thánh chiến trước mắt mà các ngươi lại lén chạy ra khỏi tổ địa, xông vào Huyền Vũ thánh địa. Đại thánh tha mạng, chúng ta cũng là vì báo thù cho tộc nhân dực tộc mới làm những việc này. Hắc Dực thánh giả hoảng sợ nằm sấp, cả người phát run, cảm giác được hàn khí thật sâu từ trên người Mặc Vũ truyền đến, đó là sát khí. Mặc Vũ. Không cần giả vờ. Lúc này, Huyền Thủy cười lạnh một tiếng, nói, hai người bọn họ, xông vào phạm vi Huyền Vũ Thánh địa ta, hôm nay là nhất định phải chết ở nơi này, coi như là ngươi cũng không cách nào thay đổi. Trừ phi, ngươi có thể phá vỡ quy củ thánh chiến, nếu không, bọn họ nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Huyền Thủy từng câu từng chữ, cường thế vô cùng nói. Lời nói của hắn, làm cho Cổ Trần có chút ngoài ý muốn, nhìn Mặc Vũ Đại Thánh sắc mặt âm trầm đối diện. Lại nhìn Huyền Thủy bình tĩnh vô cùng. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyện.org Chương 825. Trong lòng Cổ Trần như có chút suy nghĩ, mơ hồ hiểu được điểm quan trọng trong đó, trước thánh chiến diễn ra, mang hoang bách tộc có một quy định, đó chính là thánh giả không cho phép xuất hiện. Nếu không sẽ bị chính những thánh giả của các tộc khác ra tay chém giết. Mà hai người Hắc Dực thánh giả, Bạch Vũ thánh giả trước mắt xông vào phạm vi nhân tộc Huyền Vũ thánh địa. Thậm chí tính kế Huyền Cơ, muốn vây giết hắn. Mặc Vũ trong lòng sát ý lẫm liệt, nhìn chằm chằm hai người Bạch Vũ, Hắc Dực quỳ rạp trước mắt, ngươi nói các ngươi, làm thì làm, nếu thành công còn dễ nói, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác thất bại. Nếu là bản tọa muốn bảo vệ hai người bọn họ thì sao? Mặc Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Huyền Thủy Đại Thánh bên này. Huyền Thủy nghe lời này, lạnh nhạt cười cười nói, ngươi không làm được, bởi vì ngươi không giữ được hai thứ chó này. Trừ phi ngươi muốn cùng chết với bọn hắn. Phải không, tọa lại muốn xem ngươi giết như thế nào? Mặc Vũ cũng tức giận, ánh mắt trầm xuống đối lại. Sát khí cả người hắn tràn ngập, ba cặp cánh chim sau lưng rung động, cuốn phong vũ vô biên bao phủ ba người, muốn đem cả hai người Hắc Dực cùng Bạch Vũ bảo vệ. Huyền Thủy cười lạnh, lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ngươi không giữ được chúng. Bản tọa không? Mặc Vũ mở miệng đang nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Ầm ầm. Sau một khắc, hư không nổ tung ra, Cổ Trần hoảng sợ, kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu to lớn trực tiếp thăm dò vào hư vô, mở miệng to trực tiếp nuốt về phía ba người Mặc Vũ. Huyền Vũ. Mặc Vũ kinh hãi kêu lên, lập tức né người lui ra, cấp tốc tránh được miệng lớn đang tới của Huyền Vũ thôn phệ. Hắn đi rồi, nhưng hai thánh giả dực tộc quỳ kia liền thảm, căn bản không kịp phản ứng đã bị cái đầu khủng bố kia một ngụm nuốt vào. A! À, đại thánh cứu hai bọn ta! Hắc dực thánh giả hoảng sợ kêu to, không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi cái miệng như chậu máu đáng sợ kia. Chỉ là Mặc Vũ cũng không cứu được hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ bị Huyền Vũ nuốt chửng. Thánh thú Huyền Vũ! Cổ Trần trợn to hai mắt, nhìn cái về phía đầu to lớn, tựa như một tòa núi lớn cao ngàn trượng, đập vỡ hư vô phong hội, trên đỉnh đầu mọc lên hai cái sừng lóe ra quang mang cường đại. Cái đầu giống như long thủ, đó chính là Huyền Vũ. Là thánh thú, Huyền Vũ. Lão tạp mau, ngươi nói ngươi muốn bảo vệ ai? Đầu to của Huyền Vũ to lớn ngang qua nơi đó, hai con mắt nhìn chằm chằm Mặc Vũ đại thánh, miệng phun ra tiếng người, trung chấn đến hư vô liên tục sụp đổ. Mặc Vũ sắc mặt khó coi, giận dữ quát, Huyền Vũ, ngươi quá càn rỡ, thật cho rằng dịch tộc ta không cách nào làm gì được ngươi sao? Có bản lĩnh thì các ngươi liền tới, bản tọa cũng không sợ chuyện gì, đám tạp mao điểu các ngươi, có thể phá được phòng ngự của bản tọa thì tính bản tọa thua. Huyền Vũ vẻ mặt khinh thường, khí phách vô cùng nói. Được rồi, Huyền Vũ được xưng là phòng ngự mạnh nhất, ai có thể phá vỡ phòng ngự của nó? Lời này của ngươi không phải đang trêu chọc Mặc Vũ chơi sao? Nhìn sắc mặt Mặc Vũ, đen như đáy nồi, tức giận đến cả người run rẩy. Cổ Trần ngơ ngác, nhìn Huyền Vũ khí phách vô biên, bị lời này của hắn dọa không nhẹ. Huyền Vũ này thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười, ai cũng biết ngươi phòng ngự khủng bố, được xưng là thánh thú phòng ngự mạnh trong thiên địa. Ngươi vẫn chưa đi sao? Muốn ở lại ăn tối không? Huyền Vũ liếc mắt một cái, thanh âm truyền đến, lộ ra một cái răng nanh. Phản phất đang nói ngươi không đi thì lưu lại làm bữa tối là được rồi. Ngươi! Mặc Vũ tức giận đến phát run, đùng đùng nổi giận. Nhưng cuối cùng vẫn không thể không đè xuống, bởi vì hắn đánh không lại Huyền Vũ. Không có biện pháp, Huyền Vũ khủng bố không phải là vì hắn chỉ là một đại thánh có thể chống lại, chỉ có cấp cao hơn cổ thánh mới có thể có chút tác dụng đối với Huyền Vũ. Còn chỉ là có chút tác dụng, muốn chân chính chống lại Huyền Vũ, chỉ có thánh vương mới được. Cho nên, cho dù là lửa giận xông lên trời, nhưng Mặc Vũ vẫn như cũ không dám càn rỡ, xám xịt xoay người, một câu không dám lưu lại liền rời đi. Không đi, chẳng lẽ lưu lại làm bữa tối của Huyền Vũ? Huyền Vũ, ngươi đã qua rồi. Lúc này, hư vô truyền đến một thanh âm mờ mịt như vậy. Huyền Vũ hai mắt trừng mắt, gào thét nói, qua muội muội ngươi, bản tọa giết lão mẫu ngươi hay là giết cha ngươi, trốn tránh ẩn nấp cái gì, mau lăn ra đây. Mẹ kiếp! Cổ Trần trợn mắt há hốc mồm, nhìn Huyền Vũ bạo ngược vô cùng, phản phất như muốn đâm thủng trời, cả người hắn mười phần bị choáng váng. Huyền Vũ này, đủ trâu. Ngươi che chở nhân tộc, có ý nghĩa gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 826. Thanh âm đạm mạc lần thứ hai truyền đến, nhằm vào Huyền Vũ, hai người đối đầu nhau, ở trong hư vô âm thầm đánh nhau. Đánh thì không đánh. Không đánh thì lăn đi, bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Huyền Vũ rống to, khí tức cả người bạo liệt, trong miệng ngưng tụ một luồng thánh quang đáng sợ, hung hăng đánh xuyên qua hư vô, đánh vào nơi thanh âm trong đang truyền đến. Cổ Trần không rõ nơi đó xảy ra chuyện gì, Huyền Vũ dần dần bình ổn khí tức bạo ngược, tất cả khôi phục bình tĩnh. Được rồi, lão tạp mau đi rồi, bản tọa đi ngủ, không nên quấy rầy tọa độ này, nếu không sẽ ăn đám đồ vô dụng của các ngươi. Huyền Vũ mắng nhiếc tùy tiện lui ra, cái đầu to lớn cố ý vô tình xoay lại, nhìn Cổ Trần một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Nam Minh Ly Hỏa, thiên phạt khí tức, còn có. Không gian. Thời gian. Cái quái gì thế? Huyền Vũ trong lòng lẩm bẩm, bị một thân huyết mạch chi lực quỷ dị của Cổ Trần kinh hãi đến thiếu chút nữa gào thét. Cái quái gì thế này? Huyền Vũ. Trong lòng Cổ Trần lẫm liệt. Hắn luôn cảm thấy bị Huyền Vũ nhìn thấu, cả người không được tự nhiên. Cung tiễn thánh tôn. Nhìn thấy Huyền Vũ lui đi, hai người Huyền Thủy, Huyền Cơ lập tức đồng loạt bái lễ, đối với Huyền Vũ tương đối tôn kính. Huyền Vũ đi rồi, yên tĩnh trở lại, ba nhân ảnh đứng ở nơi đó, chung quanh phong vũ toàn bộ bị khí tức ngăn cách. Hai người Huyền Thủy, Huyền Cơ đánh giá cổ trần, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Huyền Thủy dĩ nhiên nhìn không thấu cổ trần, thân là đại thánh, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu một thanh niên nhân tộc chưa phong vương. Chỉ là nhìn thấy số vận bàn bạc trên người hắn, phảng phất như một đầu trường hà bất tận, nhìn không thấy tận cùng, trong lòng chấn động vô cùng. Cổ trần đồng dạng đang nhìn hai người, đặc biệt là nhân tộc đại thánh Huyền Thủy này, râu ri đều dài hơn hai thước, thoạt nhìn rất cổ quái. Đây là một tiểu lão đầu cường đại, thân hình thoạt nhìn rất gầy gò, nhưng trong cơ thể ẩn chứa một cổ lực lượng cùng khí tức khiến người ta sợ hãi. Tiểu bằng hữu, vừa rồi thật sự cảm tạ ngươi viện trợ, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, bản tọa nhất định sẽ giúp ngươi. Huyền Thủy là người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí ảm đạm của ba người. Huyền Cơ đồng dạng cảm kích nói, cổ trần tiểu hữu, có yêu cầu gì mời nói, lão phu có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Cổ trần không cho ý, thốt lên, ta cần một vị thánh giả tọa trấn bộ tộc của ta, không biết Huyền Vũ Thánh Địa có thể phái một vị thánh giả tọa trấn hay không? Huyền Thủy, Huyền Cơ nghe xong hai mặt nhìn nhau, cả hai người họ chỉ nhìn nhau không nói gì. Cổ trần đưa ra yêu cầu, rất ngoài ý muốn, nhưng cũng rất hợp lý, dù sao bộ lạc của hắn thật sự cần một vị thánh giả tọa trấn. Kỳ thật chính là hắn muốn đi ra ngoài để thăm dò mọi nơi, nhưng lại không yên tâm về bộ lạc, cho nên mới nghĩ hết biện pháp muốn mời một tôn cường giả đi đến bảo vệ. Nhưng nhìn bộ dáng trầm mặc của Huyền Thủy cùng Huyền Cơ, cổ trần thở dài trong lòng, việc này không hề đơn giản, có thể mời được một vị thánh giả đến bảo vệ bộ lạc của hắn là việc vô cùng khó khăn. Hắn âm thầm thở dài, cười nói, nếu không được thì thôi, ta cũng chỉ thuận miệng nói ra thôi, các vị không cần bận tâm. Tiểu hữu đừng hiểu lầm. Huyền Thủy lập tức mở miệng, hắn giải thích, không phải chúng ta không muốn phái một người đến bộ lạc ngươi tọa trấn, mà là không thể. Không thể. Cổ trần nhíu mày, có chút hiểu lại có chút chưa hiểu nhìn hai người. Huyền Cơ khẽ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, tiểu hữu có chút không biết, thánh giả cũng không thể tùy ý ở trong một bộ tộc nào đó tọa trấn. Thực lực của ta không thua bất kỳ phong vương giả ngoại tộc nào, phong vương giả chết trong tay ta đã vượt qua 10 người, thực lực bộ lạc của ta cũng không kém, muốn thành lập hoàng tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian, vì sao không thể? Cổ trần thật sự không nghĩ ra, những thánh giả này vì sao ngoan cố như vậy, chẳng lẽ không thể vì những bộ lạc nhân tộc khác mà tới che chở, bảo vệ được sao? Huyền Thủy khoát tay ngăn cản Huyền Cơ nói chuyện, hắn suy nghĩ giải thích, kỳ thật, cũng không phải chúng ta không muốn đi, mà là không thể đi. Cũng không phải bởi vì tộc quần bộ lạc của ngươi không đủ cường đại. Mà là, chúng ta thật sự không đi được. Một câu nói của ông, làm cho cổ trần càng bối rối hơn, buông tay nói, các ngươi nói ta càng ngày càng mơ hồ, vì sao lại không được, có hạn chế gì sao? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 827. Huyền Thủy, Huyền Cơ hai người khẽ gật đầu xác nhận, làm cho trong lòng cổ trần trầm xuống. Thật đúng là có hạn chế. Tiểu hữu, ngươi có biết lai lịch thánh chiến không? Huyền Thủy nghiêm túc hỏi, cổ trần lắc đầu tỏ tình không rõ ràng, chỉ nghe qua thánh chiến mà thôi, cũng không hiểu rõ trong đó bí mật gì khó nói. Chỉ thấy Huyền Thủy từ từ nói, chính là bởi vì thánh chiến, thánh giả chúng ta không thể tọa trấn bất kỳ tộc quần bộ lạc nào. Ngươi hẳn là biết, mỗi một thánh địa nhân tộc chúng ta đều là vì ứng phó thánh chiến mà tồn tại chứ? Lão hỏi lại một câu. Cổ trần gật gật đầu, không nói gì, lẳng lặng nghe Huyền Thủy giải thích. Huyền Thủy u thở dài mới nói, bởi vì thánh chiến, chúng ta hiện tại không có khả năng để bất kỳ vị thánh giả nào đi tới bộ lạc của người khác tọa trấn, bởi vì không có một thánh nhân nào có thể ngoại lệ. Cổ trần nhíu mày, hỏi, thánh tôn, ta nghe nói 1000 năm mở ra một lần thánh chiến, mà nhân tộc ta chưa bao giờ thắng thánh chiến, vì sao còn phải tham gia? Huyền Thủy cùng Huyền Cơ nghe xong trầm mặc không nói, đồng loạt lắc đầu. Lộ ra một tia phiền muộn. Nhân tộc ta cũng không phải chưa bao giờ thắng, mà là... Huyền Thủy nói một chút, thở dài một tiếng không nói tiếp. Có bao nhiêu bí mật ẩn trong đó, tại sao không nói ra, hai người này cứ úp mở mãi như vậy càng khiến cho cổ trần hoang mang hơn, trong lòng hắn càng tò mò về bí mật của thánh chiến. Cổ trần có chút bất mãn, nói, đây là đại sự nhân tộc chúng ta, vì sao các vị phải giấu giếm, thánh chiến rốt cuộc có hạn chế và bí mật như thế nào? Ngươi bây giờ vẫn không hiểu là tốt, biết chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt. ngữ khí Huyền Thủy bình tĩnh khuyên nhủ một câu. Tất cả những bí mật khác có thể cho ngươi biết. Lão nói. Thánh Tôn, ta vẫn nên nói ra cho hắn biết đi. Huyền Cơ ở một bên nhắc nhở. Huyền Thủy gật gật đầu bảo hắn đến giải thích. Chỉ thấy Huyền Cơ hít sâu một hơi, nhìn Cổ Trần từng câu từng chữ nói, tiểu hữu, cũng không phải chúng ta muốn tham gia thánh chiến, mà là không thể không tham dự. Phải tham gia. Trong lòng Cổ Trần chấn động, hắn đã nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thánh chiến từ trước đến nay đã lâu, tất cả bán thánh bước vào thánh cảnh đều tham gia, bởi vì không có một người nào có thể ngoại lệ. Sắc mặt Huyền Cơ vô cùng nghiêm túc, giọng điệu có chút trầm trọng. Hắn nói, ngươi có biết vì sao ngươi dựa vào thánh lệnh mà vẫn không tìm được Huyền Vũ Thánh Địa không? Bởi vì, thánh địa đã bị quy tắc thiên địa kéo vào hư không, ngươi tìm không được. Một câu nói của hắn, làm cho sắc mặt Cổ Trần khẽ biến đổi, lần đầu tiên nghe thấy bí mật như vậy. Huyền Cơ thở dài một tiếng mới nói, không phải thánh địa nhân tộc chúng ta muốn tham gia thánh chiến, mà là không thể không chiến, bởi vì quy tắc không cho phép. Quy tắc? Cổ Trần nhíu mày, nghi hoặc nói, ai định quy tắc, thượng thiên sao? Huyền Thủy và Huyền Cơ nhìn nhau, khẽ lắc đầu không nói gì, ý tứ rất rõ ràng, ngươi còn chưa hiểu được cấp độ bí mật như vậy. Tiểu hữu trước mắt vẫn không nên biết những thứ này tốt, đối với ngươi chỉ có chỗ có hại còn có chỗ tốt. Huyền Thủy nhắc nhở hắn một câu. Huyền Cơ tiếp tục nói, hiện giờ, thánh địa đã dần dần bị kéo vào chỗ sâu trong hư không, bị một cổ quy tắc vững vàng khóa lại. Nếu không phải có Huyền Vũ Thánh Tôn tồn tại, có lẽ ta đều trực tiếp bị quy tắc kéo vào trong đó, chính là bởi vì thánh địa bị quy tắc khóa lại. Huyền Cơ 1 năm 10 giải thích, trước mắt, Huyền Vũ Thánh Địa, kể cả nhân tộc đại thánh địa đều bị một cổ quy tắc lực kéo vào chỗ sâu trong hư không. Là hư không chiến trường sao? Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc hỏi. Huyền Thủy và Huyền Cơ khẽ gật đầu thừa nhận, chính là hư không chiến trường, nơi đó chính là chiến trường chính của thánh chiến. Thánh chiến, triển khai ở chỗ sâu trong hư không, cho nên nơi đó cũng được gọi là hư không chiến trường. Huyền Cơ nhẹ nhàng gật đầu giải thích một câu. Ông nói, ngươi đang ở đây để tìm kiếm một vị thánh giả để tọa lạc trong bộ lạc của ngươi, ta chỉ có thể tiếc nuối để cho ngươi biết rằng điều đó là không thể. Bởi vì mỗi một người bước vào thánh cảnh, bất kể là nhân tộc hay bách tộc, đều sẽ bị quy tắc lực này khóa lại, sau đó kéo vào hư không chiến trường. Cho nên rất ít thánh giả sẽ đi ra trong giai đoạn này, bởi vì sợ bị kéo vào hư không chiến trường trước đó mà gặp phải bất trắc. Một phen giải thích của hắn, làm cho Cổ Trần hiểu được rất nhiều thứ cùng bí mật của thánh chiến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 828. Cổ Trần nhíu mày, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, trong đầu hiện lên một ý niệm, đối với lai lịch thánh chiến rốt cục có một tia hiểu rõ. Thánh chiến, cũng không phải nhân tộc muốn không tham dự là có thể không tham dự. Nhưng quy tắc là ai quyết định, vì sao phải mở thánh chiến? Chẳng lẽ, nhân tộc ta thật sự đánh không thắng thánh chiến sao? Cổ Trần vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người Huyền Thủy và Huyền Cơ hỏi. Huyền Thủy lắc đầu, nhân tộc yếu đuối, ngươi biết đấy, nếu không thánh địa chúng ta sao có thể cho phép ngoại tộc nô dịch, nuôi nhốt, tàn sát tộc quần của chúng ta? Không phải chúng ta không muốn đi ra hỗ trợ, mà là một khi xuất hiện, sẽ có bách tộc thánh giả xuất hiện, đến lúc đó cũng không phải là vấn đề của một hai bộ lạc, mà là vấn đề của cả nhân tộc. Huyền mặt nước sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn nói, ngươi ngẫm lại xem. Một khi một thánh địa chúng ta xuất hiện, vậy sẽ có hơn 100 ngoại tộc thánh vực hàng lâm, đến lúc đó ở man hoang đại thế giới triển khai thánh chiến, muốn chết cũng không phải chút người này. Vậy sẽ là sinh linh đồ thán, cả tộc quần có khả năng bị đánh bị diệt, ai nguyện ý nhìn thấy tình cảnh như vậy? Huyền Cơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy một cổ vô lực thật sâu. Thánh địa chúng ta, chính là vì bồi dưỡng một đời thánh giả đi ra, vì thánh chiến mà tồn tại, mỗi một lần thánh chiến đều có không ít thánh địa bị diệt, biến mất. Nhưng thánh địa biến mất, sẽ bị thánh địa mới thay thế, truy đuổi tiên hiền bước chân không ngừng đi xuống, từng đời một vì thánh chiến mà cố gắng tích góp lực lượng. Lực lượng nhân tộc chúng ta quá yếu, bởi vì quy tắc, chúng ta không có bao nhiêu thời gian để tích lũy, càng không cách nào cự tuyệt tham gia thánh chiến. Cổ Trần triệt để ngây dại, trong lòng ầm ầm từng trận, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhân tộc, nhất định phải tham gia thánh chiến, bởi vì không có ngoại lệ, không thể đứng ngoài cuộc. Càng không có khả năng nói ngươi không muốn tham gia thì không tham gia, quy tắc không cho phép, ngươi không cách nào che giấu, càng không thể tích góp được nhiều lực lượng hơn. Chỉ có một điều, vì nhân tộc, vì tương lai của chủng tộc tiếp tục, không thể không chiến đấu. Đúng vậy, nhân tộc không thể không chiến đấu. Ban đầu, chúng ta muốn hấp thu ngươi vào thánh địa, bồi dưỡng ngươi trưởng thành 10 năm sau xuất ra một phần lực cho thánh chiến, nhưng hiện tại bản tọa bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Huyền Thủy ánh mắt lóe ra, nói ra lần này làm cho người ta ngoài ý muốn này. Cổ Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, vị nhân tộc đại thánh này, vì sao lại nói như vậy? Tại sao? Cổ Trần kinh ngạc hỏi. Hai người Huyền Thủy, Huyền Cơ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một phen. Thánh địa, không thích hợp với ngươi. Một câu nói, làm cho Cổ Trần ngây ngẩn cả người, thánh địa không thích hợp với hắn sao? Chỉ nghe Huyền Cơ nói, ban đầu, chúng ta có ý định như vậy, nhưng lão phu từ khi nhìn thấy người của người và tình hình bộ lạc của người khác đã thay đổi suy nghĩ. Thánh địa, quả thật không thích hợp với ngươi. Hắn khẳng định nói. Huyền Thủy đánh giá Cổ Trần, cười nói, ngươi càng thích hợp hơn cho sự phát triển của bộ lạc, càng thích hợp dẫn dắt bộ tộc không ngừng sinh sôi nảy nở cường thịnh. Bách Mang Sơn ngay từ đầu đã là nơi nuôi nhốt của ngoại tộc, ngươi từ một tiểu bộ lạc từng bước đi tới hôm nay, trở thành bá chủ Bách Mang Sơn, để cho nhân tộc nơi này đều thoát ly thân phận nô dịch ngoại tộc. Chúng ta rất rõ ràng tình huống trước đây của Bách Mang Sơn nhân tộc, mà bây giờ, ngươi lại mang theo bộ lạc sáng tạo ra một cảnh tượng thịnh vượng như vậy, chúng ta từ trên người ngươi thấy được một loại hy vọng khác. Huyền Thủy từng câu từng chữ, giải thích rất rõ ràng. Ý của hắn chính là, ngươi không thích hợp tiến vào thánh địa, càng thích hợp dẫn dắt tộc quần bộ lạc phát triển cường đại. Nhìn Bách Mang Sơn bây giờ liền biết, sự phát triển của bộ tộc Cổ Trần quả thực làm cho đám người thánh địa bọn họ sợ ngây người. Không có hắn, cũng bởi vì Cổ Trần cuộc khởi thời gian thật sự là quá ngắn, một phen hiểu rõ sau đó đều khiếp sợ, người như vậy làm sao đem bộ lạc mang theo độ cao này. Phải biết rằng, tình huống trong Bách Mang Sơn rất phức tạp, các đại bộ lạc bên trong không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết được mối đe dọa ngoại tộc. Điều này là không thể tưởng tượng cho nên, Huyền Thủy, Huyền Cơ đều nhìn thấy một mặt khác của Cổ Trần càng có giá trị hơn, đó chính là dẫn dắt tộc quần bộ lạc, mà không phải tiến vào thánh địa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 829. Cổ Trần như có chút suy nghĩ, cho nên nói, các ngươi cự tuyệt ta vào thánh địa. Cũng không phải. Huyền Thủy lắc đầu, thở dài nói, yêu nghiệt nhân tộc như ngươi, chúng ta hy vọng nhất là sẽ tiếp nhận ngươi, nhưng thánh địa chỉ vì thánh chiến mà tồn tại, bộ tộc, chúng ta lại không rảnh bận tâm. Cho nên, chỉ có thể nói suy nghĩ của ngươi chúng ta không cách nào đáp ứng, bởi vì không làm được. Huyền Thủy một phen này nói ra tình cảnh xấu hổ, bất đắc dĩ của nhân tộc, thánh giả nhìn cao cao thượng, kỳ thật là có hạn chế vô tận. Chúng tồn tại chính là vì đối phó với thánh chiến, không thể bận tâm đến bộ lạc và tộc quần, bởi vì họ không có thời gian, càng không có năng lực này. Thánh chiến, đánh không thắng, tộc quần bộ lạc nhân tộc đồng dạng sẽ không cách nào cuộc khởi, còn có thể bị Bách tộc tàn khốc huyết tẩy trấn áp. Nếu vi phạm lời thề, nếu không thể làm được, sẽ không bị hút vào bên trong thánh địa, tất cả mọi người chỉ có một niềm tin, đánh thắng thánh chiến, chính là đóng góp lớn nhất cho nhân tộc. Nghe xong những lời này, trong lòng Cổ Trần rung động, đối với thánh địa có sự hiểu biết trực quan nhất, một ít hiểu lầm đối với họ cũng dần dần cởi bỏ. Không phải thánh địa không để ý bộ lạc nhân tộc sống chết, mà là bọn họ có tâm vô lực, càng không cách nào tham gia vào đó, chỉ vì một thứ, đó chính là vì thánh chiến. Thánh chiến. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Thủy Đại Thánh, hỏi, ta muốn biết, nhân tộc ta trước mắt có bao nhiêu thánh địa, có bao nhiêu thánh nhân? Vấn đề này. Huyền Thủy cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn một chút ánh mắt kiên định của Cổ Trần, cuối cùng vẫn nói, nhân tộc ta, ngoại trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh địa ra, còn có một vài tiểu thánh địa lớn nhỏ khác hơn 100. Về phần số lượng thánh nhân, chỉ có các đại thánh địa mới biết được, bởi vì đây là bí mật bên ngoài, không thể tiết lộ một chút nào. Huyền Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là nhân tộc bí mật. Cho dù là đồng tộc thánh địa cũng không thể dò xét bí mật của thánh địa khác. Bởi vì rất có thể sẽ bị ngoại tộc nắm giữ những bí mật này, cho nên, chỉ khi thánh chiến mở ra mới có thể biết nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu thánh nhân tồn tại. Mỗi một thánh địa, đều vì thánh chiến tích góp được thực lực, từ đời này đến đời khác, liền vì một lần thánh chiến mà chuẩn bị. Bọn họ không oán không hối hận, càng không thể lùi bước, bởi vì ngươi không có lựa chọn, ngươi không đánh, chủng tộc sẽ bởi vậy mà diệt vong. Thánh chiến. Có thánh địa chúng ta chống đỡ, còn lại liền giao cho liên minh bộ lạc,